Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, Kim Lân Bản không phải vật trong ao. Bị cái này khổng lồ cự nhân nhìn chăm chú, Triệu Vân thần sắc cũng không lộ ra nửa phần e sợ sắc. Ngược lại chiến y mãnh liệt, đỉnh đầu Bạch Long hư ảnh phát ra một tiếng long ngâm. Trợn mắt nhìn đối phương, Long Du Cửu Thiên, xoát xoát mấy chiêu, long đảm lượng ngân thương mang ra sắc bén quang mang như giải lụa màu bạc. Trong nháy mắt miểu sát mấy ngàn người, Bạch Long cuồng vũ, mang theo hiển hách thần quang, trùng sát chỗ, không người may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt tại đôi bên ở giữa trong chiến trường thanh ra một mảnh rộng lớn khu vực. Cách cái này mấy khoảng trăm thước, cùng cự nhân Mao Đun Thiền Vu đối mặt, trong không khí ngưng tụ sát ý, như thực chất, nặng nề ép người hít thở không thông, vạn sự vạn vật, phảng phất tịch diệt, mà cái này, chính là hủy diệt bắt đầu. Từ phía sau nhìn Triệu Vân đối chiến thủ lĩnh quân địch, Tiêu Thiên khóe miệng, lướt qua vẻ tươi cười, tuyệt thế võ tướng như là Mỹ Ngọc. Đi qua rèn luyện mới có thể tách ra hoa lệ quang mang. Mà giờ khắc này, cái này Mao Đun Thiền Vu nhất định trở thành rèn luyện võ thần Triệu Tử Long một khối mài đao thạch. Hai tên thần cấp võ tướng ở giữa vô hình giao phong, mang tới nặng nề áp lực, khiến cho toàn bộ ồn ào náo động chiến trường vậy mà quỷ dị an tĩnh lại. Gió thổi gió dông bão sắp đến, ai đều biết rõ một trận khoáng thế kỳ chiến liền muốn triển khai. Đột nhiên liền, cự nhân phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. Tay trái vừa nhấc, chim đại bàng lập tức bay lên cao cao. Tay phải màu đen trường tiên thì là hướng phía chiến tượng hung hăng rút đi. Chiến tượng phát ra một tiếng hét lên, kéo lấy to lớn vô cùng chiến xa trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, Triệu Vân chỗ ngồi cưỡi màu trắng chiến mã cũng phát ra một tiếng tê minh, đón cự nhân thẳng vọt lên. Song phương trên đỉnh đầu, khổng lồ hư ảnh cũng đồng thời hướng phía đối thủ đánh tới. Một phe là 10 đầu chiến tượng kéo động chiến xa cùng đỉnh thiên lập địa cự nhân, một phương lại chỉ là một người một ngựa một thương. Nhưng là tại cái này giao chiến trong nháy mắt, đôi bên chỗ tản ra khí thế hung mãnh cùng hủy thiên diệt địa khí tức, lại đồng dạng cường hãn. Khoảng cách mấy trăm mét, chớp mắt đã tới, cự nhân lại là một roi rút ra, màu đen trên roi dài tử điện nhảy vọt, tầng tầng lớp lớp lân phiến, phảng phất vảy rồng. Một roi rút ra, ba đầu chiến tượng trong nháy mắt ngã xuống đất, đã mất đi kéo động lực lượng. Chiến xa lập tức ngừng dưới, cuốn lên mảng lớn bụi mù. Trong bụi mù, một cái thân hình vô cùng to lớn man nhân, huy động trường tiên, như là cự mãng hướng phía Triệu Vân xoắn tới. Mà trên đỉnh đầu cự nhân hư ảnh, cũng duỗi ra hai tay, phảng phất muốn đem bay múa Bạch Long nắm trong tay. Cuồn cuộn trong bụi mù, một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Chỉ gặp long đảm lượng ngân thương không ngừng kéo ra thương hoa, điểm điểm hàn mang mang theo xuyên thủng sao trời lực lượng đâm về đối phương. Mà Mao Đun Thiền Vu trong tay màu đen trường tiên thì như cùng một cái ác độc cự mãng, không ngừng mà tìm kiếm cơ hội thôn phệ đối thủ. Đôi bên trên đỉnh đầu, pháp tướng chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Bạch Long không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét, răng dài múa chảo, triệu hồi ra đạo đạo sấm sét. Mà cự nhân hư ảnh thì là duỗi ra cự linh chi chảo, nghĩ hết biện pháp muốn xé nát Bạch Long. Trận này thần cấp võ tướng ở giữa chiến đấu, ngay cả toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị xé nứt, đại địa bị chấn khai đạo đạo cự đại câu khe, trên bầu trời mây dày cũng bởi vì pháp tướng chiến đấu mà không ngừng lăn lộn. Vì để tránh cho bị tác động đến, song phương quân sĩ đều đẩy ra vài dặm, nhường ra một mảnh rộng lớn chiến đấu khu vực. Mặc dù cự nhân hư ảnh lực lớn vô cùng, nhưng bay múa bạch long lại càng thêm linh hoạt. Long du cửu thiên, không ngừng tiêu hao pháp lực của đối phương. Mao đun thiền vu trên trán dần dần toát ra từ từ khói trắng. Lâu dài chiến đấu, lực lượng tiêu hao, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi cái này khổng lồ pháp tướng. Nhìn thấy Triệu Vân chiếm thượng phong, đóng cửa hai người, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Quan Vũ Triển Miên là hướng phía Tiêu Thiên liền ôm quyền. Chúc mừng chúa công, lại được một thành viên mãnh tướng ha. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là khe khẽ lắc đầu. Muốn chiến thắng cái này một triệu hồ bắt thủ lĩnh quân địch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng kêu to, một con to lớn vô cùng, giống như đen vân nhất che khuất bầu trời hư ảnh, đột nhiên lăng không cướp dưới, nhào về phía Triệu Vân Bạch Long pháp tướng. Cái này một tí biến cố, không chỉ có đóng cửa hai người giật nảy cả mình, liền ngay cả Tiêu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mao đun thiền vu kia con ma thú chim đại bàng, vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng, tham dự chiến đấu. Bạch Long vốn đã áp chế đối thủ, thình lình trên bầu trời đột nhiên xông tiếp theo chỉ màu đen cự điểu pháp tướng. Móng vuốt cực kỳ sắc bén chụp vào Bạch Long, trong nháy mắt xé mở phát sáng vảy rồng, điểm điểm tinh quang trong nháy mắt hướng phía trên bầu trời tán đi. Không tốt, Triệu Vân gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu hiện lên một tia xuất thủ tương trợ suy nghĩ. Nhưng nhìn Triệu Vân đồng thời không hoảng loạn dáng vẻ, cuối cùng vẫn không có ra tay. Mặc kệ là Mao Đun Thiền Vu vẫn là chi này chim đại bàng, với hắn mà nói đều là lật tay liền có thể miểu sát. Nhưng là đây là huy dưới võ tướng chiến đấu, là Triệu Vân chính mình chiến cuộc. Nếu như từ chính mình ra tay tham gia, liền đã mất đi mà luyện võ tướng dự tính ban đầu. Cho nên, Tiêu Thiên cuối cùng vẫn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, bị đại bằng pháp tướng chỗ tổn thương Bạch Long, cũng không có hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Ngược lại, càng đánh càng hăng. Toàn thân lân phiến lóng lánh điểm điểm ngân quang, kêu gọi ra một đạo đạo nối liền trời đất lôi điện. Lít nhà lít nhít đánh vào bốn phía, chói sáng trong sấm sét. Đại bằng pháp tướng lần nữa đánh tới. Đột nhiên, trên mặt đất một chi ngân sắc dài thương giống như một đạo như lưu tinh bắn ra, trực tiếp xuyên thủng chim đại bàng bản thể. Đại điểu giữa không trung phát ra gào thét, lăn lộn rơi xuống đất. Mà theo đại bằng bỏ mình, cái kia màu đen đại điểu pháp tướng cũng tan thành mây khói, trừ khử ở vô hình. Giờ này khắc này, mặc dù bị tổn thương mấy chỗ, pháp lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng là Triệu Vân trên thân lại không nhìn thấy nửa điểm sa sút tinh thần, ngược lại khí thế bừng bừng phấn chấn. Trận chiến này bên trong mơ hồ lại có lĩnh ngộ, thu hoạch không nhỏ. Nhìn xem cái này bạch mã ngân thương thiếu niên võ tướng, Mao Đun Thiền Vu trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Giờ này khắc này, đối với lịch sử chủ tuyến mà nói, Triệu Vân tới là cái không có danh tiếng gì võ tướng. Mao Đun Thiền Vu làm sao cũng nghĩ không thông a, Hung Nô Vương thành hơn 100 vạn quân sĩ, vì sao ngay cả đối phương 5000 kỵ quân đều không thể tiêu diệt, mà chính mình một cái tiếp cận siêu thần cấp thực lực võ tướng, vì sao biết tại một cái ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua gia hỏa trong tay ngay cả lật khổ chiến không thể thủ thắng sự tình. Tè hống hống hống hống giống. Rốt cục, cự nhân lại lần nữa phát ra bạo hống, trên thân đột nhiên bắn ra huyết quang. Ngay tại lúc đó, đỉnh đầu lúc đầu có chút sa sút tinh thần pháp tướng lại là chấn động, trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Huyết tế chi pháp, tiêu hao HP chuyển đổi thành pháp lực giá trị, đồng thời có thể triệu hồi ra uy lực càng thêm to lớn pháp tướng. Nhìn thấy Mao Đun Đơn, Tiễn Vương, tại vậy mà sử dụng một chiêu này, Hồ Bát trong trận doanh người chơi cũng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Huyết tế chi pháp mặc dù cường hoành, nhưng lại là giết địch 1000 tự tổn 800 pháp môn. Nếu như không cấp tốc đánh giết địch nhân, không ngừng khấu trừ HP rất có thể đem chính mình phản phệ. Nhưng mà Mao Đun Thiền Vu lại không để ý tới những này. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải bóp chết con này đáng chết con kiến. Nhìn xem kia còn như sơn nhạc áp đỉnh to lớn hư ảnh. Tiêu Thiên ánh mắt dần dần trở nên sắc bén đứng lên. Thắng cùng bại, sinh cùng tử, ngay tại cái này một đường trong lúc đó, ngay tại cái này một cái chớp mắt trong lúc đó, một kích cuối cùng cũng là mạnh nhất một kích. Chỉ cần Triệu Vân có thể nhận dưới, nhất định có thể phản sát đối phương, thực lực lại tăng lên nữa. Nếu như nhận không dưới, bị đối phương miểu sát cũng không phải là không được. Mao Đun Thiền Vu đang đánh cược, đồng dạng hắn cũng đang đánh cược. Cược thắng có khả năng thu hoạch được một cái siêu cấp thần võ tướng. Nếu bị thua, đại danh đỉnh đỉnh võ thần Triệu Tử Long chỉ sợ cũng muốn từ nơi này phó thế giới này bên trong biến mất. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.